Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1230, chương 1254, Phân Châu Dương Chân. Hai bộ thiên thư, canh hai, hộ pháp. Hộ pháp gì? Hàn Yên Nhi mà nói nghe được chung quanh tất cả mọi người là sững sờ. Nhất là Liễu Ninh, trên mặt lộ ra một tia thần sắc lo lắng. Mở miệng khuyên, đạo sĩ cô nương, ta biết người lo lắng Dương Chân, nhưng là bây giờ đang đứng ở thời khắc mấu chốt. Nếu như người quấy rầy Dương Chân lời nói không chừng Dương Chân trước đây làm ra trước kia đều muốn phí công nhọc sức. Người yên tâm đi, Dương Chân hắn không có việc gì, người vẫn là giống như chúng ta. Ăn chờ đợi đi, lại nói hiện tại đối với chúng ta mà nói, không thể nghi ngờ là một trận vận may lớn. Chúng ta, Liễu Ninh không thể bảo là không tận tình khuyên bảo, thế nhưng là Hàn Yên Nhi giống như là không nghe thấy một nửa. Không, giống như là căn bản nghe không vào bình thường, mang trên mặt nụ cười cổ quái. Đối với Liễu Ninh nhẹ gật đầu, lại không chút nào dừng lại dự định. Thấy thế, Liễu Ninh gấp, cản ở trước mặt Hàn Yên Nhi, nói với Hoa U Nguyệt, Hoa Thánh Nữ, ngươi, yên tâm đi, Liễu Công Tử, trong lòng chúng ta nắm chắc, không quay về quấy rầy hắn. Hoa U Nguyệt một mặt điềm tĩnh, lời nói ra nhường Liễu Ninh thẳng cho là mình nghe lầm. Cái này, đối với hai người, hiện tại tất cả mọi người không dám nói quá phận. Không nói trước Dương Chân cứu được đám người tính mệnh, chính là Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi bản thân thực lực liền đã không thể khinh thường rồi. Liễu Ninh mang trên mặt đắng chát, hướng chung quanh nhìn lại, tìm kiếm đức cao vọng trọng các vị tiền bối cùng một chỗ thuyết phục. Mà Tôn Sơ Nhai mang trên mặt biểu tình cổ quái, nhìn chằm chằm Hàn Yên Nhi, bỗng nhiên mở miệng nói ra, vị cô nương này, vậy mà lấy Dương Chân nhập đạo. Hàn Yên Nhi sững sờ, cái này còn là lần đầu tiên có người có thể trực tiếp nhìn ra. Nàng là lấy Dương Chân nhập đạo, nghe được Ma Tôn Sơ Nhai lời nói, mọi người tại đây đều giật nảy cả mình, nhất là Liễu Ninh, càng là lên tiếng kinh hô, hãi nhiên nói ra, cái gì, lấy người nhập đạo. Loại chuyện này tại mọi người nhìn lại không thể nghi ngờ là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ai sẽ tùy tiện đem tiền đồ của mình đặt ở trên người một người? Dù là người này là Dương Chân, có thể Dương Chân còn chưa từng trưởng thành. Hàn Yên Nhi hoàn toàn là đem chính mình hết thảy đều giao cho Dương Chân. Đến cùng là dạng gì tín nhiệm mới có thể nhường Hàn Yên Nhi làm đến trình độ như vậy? Trên mặt mọi người lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Một mặt mờ mịt nhìn xem Hàn Yên Nhi, lấy người nhập đạo, mấu chốt nhất là Hàn Yên Nhi cảnh giới vậy mà không thấp. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Từ xưa đến nay qua nhiều năm như vậy, cũng không phải chưa từng xuất hiện lấy người nhập đạo tình huống. Thế nhưng là thường thường loại tình huống này, người sau tu vi cảnh giới cũng sẽ không quá cao. Dù sao nhận thiên địa hạn chế, tu sĩ bản thân cảnh giới đều đã khó mà tăng lên. Huống chi còn là lấy người nhập đạo. Nhìn thấy Hàn Yên Nhi khí tức trên thân ba động, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Càng thêm hiếu kỳ Hàn Yên Nhi sau đó phải làm cái gì. Hàn Yên Nhi vốn không nghĩ như thế thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng là bây giờ Dương Chân vậy mà đem thiên thư địa tàng thiên tế đi ra. Loại tình huống này, nếu như Hàn Yên Nhi không nắm chặt cơ hội lần này lời nói, sau này muốn lại đề thăng, chỉ sợ cũng có chút khó khăn rồi. Dù sao không phải ai đều có thể giống như Dương Chân. Tùy thì theo vô luận dưới tình huống nào đều có thể tiến vào đốn ngộ trạng thái. Nghe được Ma Tôn Sơ Nhai lời nói, Hàn Yên Nhi nhẹ gật đầu nói ra, tiền bối nói không sai. Ma Tôn Sơ Nhai một mặt cổ quái, thực sự lui qua một bên. Nếu Hàn Yên Nhi là lấy Dương Chân nhập đạo, Cái kia nàng tiếp xuống việc cần phải làm đơn giản là ở trong đạo ý của Dương Chân lĩnh ngộ đạo vận. Tình huống như vậy là sẽ không quấy rầy đến Dương Chân. Đám người minh bạch điểm này sau đó, cũng liền không thế nào lo lắng. Cùng lúc đó, đều hết sức tò mò Hàn Yên Nhi đến tột cùng sẽ lĩnh ngộ tới trình độ nào. Ông, thiên địa vù vù, hỗn độn một mảnh, một cỗ gần như man hoang bình thường khí tức, từ trong tay Dương Chân huy sái đi ra, cảm giác được tu sĩ cùng nhau sắc mặt đại biến, hướng về Dương Chân nhìn lại, man hoang khí tức, Dương Chân, vậy mà thật sự muốn cải tạo ngũ tuyệt chi địa. Cái này sao có thể? Nếu như cải biến địa lý bề ngoài, ta còn cảm thấy hắn có lẽ có thể thành công. Thế nhưng là hắn lại muốn cải biến thiên địa nguyên khí, man hoang thế giới thiên địa pháp tắc, cùng đại hoang thời đại rất là bất đồng. Chớ đừng nói chi là cùng tu chân thời đại, Dương Chân đây là tại bí quá hóa liều. Nếu như không cải tạo thành công lời nói, hắn sẽ bản thân bị trọng thương, thậm chí chết tại pháp tắc phản phệ phía dưới. Nghe được Liễu Ninh cùng lời của mọi người, Hàn Yên Nhi toàn thân chấn động, có chút khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Bất quá nghĩ lại, Hàn Yên Nhi liền bình phục lại. Dù sao Dương Chân đồng thời không phải lần đầu tiên làm loại này hoang đường sự tình. Đi ra phía trước, Hàn Yên Nhi hít sâu một hơi, nhún người nhảy lên, đi vào giữa không trung, vươn ra hai tay, chậm rãi nhắm mắt lại. Oanh, một tiếng vù vù truyền đến. Hàn Yên Nhi trên thân đột nhiên bộc phát ra một luồng ngập trời đạo ý. Kinh khủng khí lãng quét sạch thiên địa, dọa đám người nhảy một cái. Cái này, điều đó không có khả năng. Mà Tôn Sơ Nhai trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Một mặt cổ quái nhìn về phía Dương Chân. Dương Chân tiểu tử đến cùng nhập đạo hình học, lại có thể nhường Hàn Yên Nhi lĩnh ngộ như thế đạo ý. Đám người lắc đầu, làm sao biết Dương Chân tiến vào cái gì đạo? Trên thực tế Dương Chân hiện tại cũng không biết hắn tính là cái gì nói. Dù sao thô bảo chính là, mà lại cái này là chính hắn nói. Nghĩ tu luyện thế nào liền tu luyện thế nào. Muốn làm gì thì làm đến để cho người ta hoài nghi nhân sinh trình độ. Đến mức Hàn Yên Nhi lĩnh ngộ đến trình độ nào, Dương Chân thật đúng là không rõ lắm. Cảm thấy Hàn Yên Nhi khí tức, Dương Chân hơi sững sờ, chợt nhếch miệng cười. Đã nhiều năm như vậy, một mực không có đưa các ngươi một kiện ra dáng lễ vật. Phương thiên địa này, liền đưa cho ngươi. Dương Chân tự lẩm bẩm, chợt tầm mắt ngưng trọng hạ xuống. Muốn luyện hóa ngũ tuyệt chi địa, cũng không phải luyện hóa tam tuyệt chi địa thời điểm đơn giản như vậy. Lúc kia, thiên thời địa lợi chiếm hết kỳ thật, Dương Chân cơ hồ mơ mơ hồ hồ liền đem tam tuyệt chi địa luyện hóa thành công rồi. Bây giờ Dương Chân mặc dù khôi phục ngũ tuyệt chi địa, thế nhưng là cũng không tính là chân chính khống chế. Muốn luyện hóa đồng thời cải tạo ngũ tuyệt chi địa, lấy Dương Chân thực lực trước mắt mà nói, còn quá mức khó khăn, cũng chỉ là quá mức khó khăn mà thôi. Đồng thời không phải là không được. Tại Dương Chân trong lòng, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, cũng đủ để liều mạng. Lấm ta lấm tấm ở trên thân thể Hàn Yên Nhi bạo phát đi ra. Chung quanh thiên địa một trận ảm đạm phía dưới, tinh quang sán lạn, phảng phất có tinh hà hoành không xuất thế, treo ở giữa không trung, chi chít khắp nơi giữa không trung để cho người ta như si như say. Một bộ phong cách cổ xưa thiên thư xuất hiện tại giữa không trung. Vù vù đại thịnh, tinh quang diệu thế, thiên thiên thiên, thiên thư, không biết ai bỗng nhiên hú lên quái dị. Trên mặt đất tất cả mọi người con mắt đều trong lúc đó trừng tròn xoe. Mẹ hắn vãi trưởng, mới vừa rồi là ai nói trong vòng một ngày không gặp được hai bộ thiên thư? Ngươi cho lão phu đứng ra. Hai bộ thiên thư, bộ này, đạo si cô nương bộ này thiên thư, ai biết là một bộ nào? Mặc kệ là một bộ nào, đều không có chúng ta phần. Không thấy được trên thiên thư đã có Hàn cô nương khí tức rồi. Đây đã là bản mệnh pháp bảo rồi. Đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Liễu Ninh đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt đều là loè loẹt nhan sắc. Một mặt đờ đẫn nhìn xem giữa không trung hai bộ thiên thư, giống như là còn chưa có tỉnh ngủ bình thường. Hai bộ thiên thư ga. Nhìn thấy dung nhan tuyệt thế Hàn Yên Nhi đứng dài không trung, không biết vì cái gì, tất cả mọi người có chút hâm mộ Dương Chân rồi. Có như thế một cái khuynh thế nữ tử lấy hắn nhập đạo, là một kiện quá tự hào sự tình. Mọi người ở đây cảm thấy Dương Chân cái này đống phân châu bị một đóa kiều chỗ này hoa tươi đâm. Thời điểm, Dương Chân bỗng nhiên động, oanh, một tiếng thiên địa sơ khai đồng dạng oanh minh. Dương Chân trên thân đột nhiên bộc phát ra một luồng phô thiên cái địa bản mệnh chân nguyên. Tiện tay trong lúc huy động, toàn bộ ngũ tuyệt chi địa thiên địa nguyên khí, tất cả đều hướng về Dương Chân tụ tập mà tới. Hoa thiên tế, một tiếng quát nhẹ truyền đến trong tai mọi người. Phô thiên cái địa thiên địa nguyên khí, phảng phất giống như triều tịch bình thường. Một trống khẽ hấp ở giữa, tất cả đều hội tụ đến Dương Chân trước mặt. Cấm thuật, Liễu Ninh kinh hô một tiếng, mãnh liệt đứng lên, ngạc nhiên hô, ngươi muốn làm gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.